Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người liếc nhau, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Quả thật không có khả năng đó chính là nói. Diệp đại thiếu gia và Đường Noãn tén tút ở chung như vậy sao có người nói. Diệp đại thiếu gia thay đổi cũng quá lớn rồi. Không phải nói anh ta thích cô gái đoan trang yên tĩnh sao? Nhưng từ sau khi rời khỏi nhà Đường Thắng An, Đường Noãn và đoan trang yên tĩnh không hề có chút dính dáng gì. Hôm nay cũng vậy, một thân thanh khiết không nhiễm bụi trần dần dần thay đổi. Sườn xám nhạt màu làm nổi bật dáng người tinh tế của cô, châm cài tua rua đính bảo thạch trên đầu tô điểm cô thêm mấy phần tươi tắn, lại thêm dùng toàn bộ trang sức phỉ thúy sang trọng đè lên, toàn thân quyến rũ diễm lệ lại hoạt bát, dùng gậy tám xào cũng không đánh tới được đoan trang yên tĩnh. Nhưng Diệp Thủ Yến đứng bên cạnh cô nhìn qua lại không lạnh như vậy. Lãng tử đào hoa dừng lại vì một người phụ nữ rất khiến cho người ta cảm khái. Nhưng núi băng vô tình đối xử đặc biệt đối với một người thì làm sao không khiến cho người ta ngạc nhiên. Giang Miểu nhìn hai người không coi ai ra gì kia, cắn cắn môi, nhận lấy micro của Diệp Thủ Thần. Khoảng thời gian này chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử, em nghĩ anh chính là người em muốn dành hết cả cuộc đời mình. Và chúng tôi sẽ sớm đính hôn. Lời này của cô vừa nói ra, nhất thời thu hút lực chú ý của mọi người, đám người trẻ tuổi lại bắt đầu vỗ tay làm nổi bật bầu không khí. Những người lớn tuổi cũng có chút quan tâm, loại gia đình như bọn họ, bạn gái tùy thời có thể chia tay, đính hôn trên cơ bản chính là đóng đinh, nếu Diệp Thủ Thần có thể nhận được sự ủng hộ của nhà họ Giang, cái này thật sự có trọng lượng rất lớn. Không chỉ có mọi người kinh ngạc, nhà họ Diệp bên này, vẻ mặt của Diệp Chính Hồng và Tôn Uyển Thu cũng là ngoài dự đoán, ngay cả Diệp Thủ Thần cũng vậy. Anh ta nhìn Giang Miểu, anh ta cũng chưa từng nói chuyện đính hôn với cô ta, mặc dù đã nhận định cô ta, nhưng anh ta lo cô ta vì anh trai mình mà chịu tổn thương, sợ cô ta bài xích nhà họ Diệp. Anh ta nghĩ cứ từ từ mà tiến triển, không ngờ tới cô ta lại đột nhiên quyết định như vậy. Đợi theo ánh mắt của cô ta nhìn thấy Diệp Thủ Yến và Đường Noãn dưới sân khấu. Diệp Thủ Thần đã hiểu được tâm tình của Giang Miểu. Gần như tất cả mọi người hoặc bất ngờ, hoặc tán thưởng, hoặc thảo luận, chỉ có hai người bọn họ, như thể không quan tâm chút nào, hai cái đầu ghé lại thì thầm, không biết anh trai anh ta nói cái gì, còn chọc cho Đường Noãn liếc mắt nhìn anh một cái, anh trai anh ta lại cười càng vui vẻ hơn. Anh ta cũng hiểu được vừa rồi nghẹn khuất là xảy ra chuyện gì, người mà anh ta coi như đối thủ hoàn toàn không để ý tới anh ta. Diệp Thủ Thần nắm C, H, A, T, T, A, Y Giang Miểu, anh ta nhất định sẽ để Diệp Thủ Yến nhìn thẳng vào anh ta. Anh ta muốn Giang Miểu trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Nhất định hạnh phúc hơn Đường Noãn. Đường Noãn cảm nhận được ánh mắt của bọn họ trong lòng hừ lạnh. Cô đúng là cố ý, cũng không chỉ vì bọn họ diễn ân ái muốn lấy cô và Diệp Thủ Yến ra để so sánh. Bọn họ đính hôn khiến cho cô nhớ tới trong sách không lâu sau khi bọn họ kết hôn, Diệp Thủ Yến đã chủ động nhường quyền thừa kế Diệp Thị ra. Cô không cảm thấy Diệp Thủ Yến là người sẽ làm ra loại chuyện này, cho nên rốt cuộc là có lý do gì đây? Cô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của Diệp Thủ Thần, nếu như vậy cũng sẽ trở thành sự thật khách quan cô cũng sẽ không nhận mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt truyện cuộc đời của cô đã hoàn toàn khác với trong sách. Vì sao Diệp Thủ Yến không thể thay đổi? Huống hồ cho dù thật sự tách ra tự lập gia đình, Diệp Thủ Yến có thể mang theo tập đoàn Diệp Thị đi tới huy hoàng. Tự tập làm sao có thể kém, hơn nữa không có đám sâu bọ nhà họ Diệp quấy rối nói không chừng lại sẽ càng phát triển hơn. Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên cái gì đó, lại không bắt được. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, Đường Noãn tạm thời gạt những thứ khác ở phía sau. Ánh mắt đảo qua các ông lớn và tỉnh anh các nhà, hít một hơi thật sâu, vở kịch lớn ngày hôm nay mới bắt đầu. Diệp Thủ Thần, nhà họ Diệp, chúng ta chưa chờ xem. Sở dĩ các thế gia hào môn nhiệt tình giao tiếp yến hội là bởi vì rất nhiều hình thức hạng mục thức ban đầu đều trong giao tiếp yến hội. Hơn nữa người Diệp Chính Hồng mời đến hôm nay, trên cơ bản không phải người nắm quyền của thế gia thì chính là người thừa kế. Những người này tầm nhìn rộng, không thiếu tiền, cái cần là một dự án tốt. Bình thường đến cấp bậc của tập đoàn lớn, hạng mục đều là phát triển đa dạng. Đối với những đại gia như bọn họ mà nói, trao đổi tin tức với người có cùng đẳng cấp, tư duy va chạm, dự án ra đời sẽ hiệu quả hơn. Còn có một điểm quan trọng hơn, chính là biết rõ nguồn gốc, tình hình tài chính của đối phương, năng lực cá nhân và các yếu tố tổng hợp khác trên cơ bản đều có thể nghe ngóng được. Dù sao dự án có tốt đến đâu, người phụ trách không đáng tin cậy thì cũng là vô ích. Ví dụ như bây giờ, nếu người hợp tác là Diệp Thủ Yến, bọn họ sẽ không chút do dự thúc đẩy dự án. Nhưng nếu là Diệp Thủ Thần, bọn họ sẽ lựa chọn quan sát cẩn thận. Dù sao anh ta ở trong nước đúng thật còn chưa có năng lực khiến cho người ta nhìn được trực quan. Cho nên bữa tiệc hoan nghênh lần này chính là cơ hội Diệp Chính Hồng để mọi người quan sát công nhận tạo ra cơ hội cho anh ta. Cho nên hoan nghênh vừa cảm ơn hoan nghênh xong, Diệp Chính Hồng đã mang theo Diệp Thủ Thần bắt đầu đi nói chuyện với các nhân vật quan trọng của mỗi nhà. Hình tượng ăn chơi trác táng lúc trước của anh ta in đậm vào lòng người, cũng không có giao tiếp với đám ông lớn đứng đắn này, Diệp Chính Hồng lo lắng, cho nên tự mình dẫn anh ta đi. Giang Miểu khoác cánh tay của Diệp Thủ Thần đi theo bên cạnh anh ta, lúc đứng bên cạnh một ông lớn nào đó còn đắc ý nhìn Đường Noãn một cái. Đường Noãn, bỗng nhiên có động lực là xảy ra chuyện gì, con người cô đúng thật là có chút vô tình. Diệp Thù Yến bật cười nhìn cô một cái, ôm bả vai cô nói. Chúng ta cũng đi thôi, Đường Noãn nhìn anh, làm sao cảm thấy anh cũng hứng thú đây. Chờ đến khi nhìn anh thông đồng với từng người một, Đường Noãn xác định hứng thú của anh quả thật là không tồi. Diệp Thù Yến muốn gia nhập đề tài của người khác quả thực không cần tốn nhiều công sức, chỉ chốc lát sau, đã câu kết với mấy ông lớn tới đây nói chuyện phiếm với nhau. Một trong số đó là Tạ Kiến Trung, cha của Tạ Phi Chiết. Anh và Tạ Phi Chiết có 5-6 phần giống nhau, nói chuyện cũng hòa hợp, Diệp Thù Yến vội vàng giới thiệu cô. Chú Tạ, Tạ Kiến Trung cười tủm tỉm nói, Đường Noãn đúng không, chú thường nghe Phi Chiết nhắc tới cháu. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được người, thằng nhóc đó gần đây phát triển được không ít, cảm ơn cháu đã dẫn dắt nó một khoảng thời gian. Người quen thuộc khiến cho Đường Noãn thả lỏng ra, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể chứ? Anh hai Tạ vốn dĩ đã rất lợi hại, anh ấy cũng đã giúp cháu không ít. Trên mặt Tạ Kiến Trung hiện lên ý cười càng sâu, thuận thế nói với những người khác. Nhìn đi, còn rất khiêm tốn. Mới từng này tuổi đã có thể tạo ra hệ thống Noãn Dương. Thật là giỏi, đến lúc đó nhớ giảm giá cho chú đấy. Tạ Kiến Trung rõ ràng đề cử, mọi người đương nhiên phối hợp, cũng cho Diệp Thù Yến chút mặt mũi, thuận thế hỏi chuyện hệ thống Noãn Dương, Đường Noãn cứ như vậy tham gia cuộc trò chuyện. Cách chương.